Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 413, chưa từng tưởng tượng qua tình huống. Nam, làm quốc thú. Từ khi lần trước toàn liên bang đỉnh cấp nghề nghiệp giải thi đấu qua đi. Những năm gần đây, cái khác 7 đại chiến khu, lục tục ngo ngoe đều có cái khác chiến khu thiên tài. Từ khác nhau con đường, thu được mỗi người bọn họ chiến khu quốc thú lực lượng. Đây là dưới mắt rực rỡ nhất thời đại. Nhưng cũng tiếc, đừng nói cái này mấy chục năm. Từ khi Long Đế qua đi ngàn năm qua, đều không người thu hoạch được Đế Thanh Long lực lượng. Các ngươi Đông Hoa chiến khu, thực lực nhìn xem rất mạnh. Nhưng cũng tiếc, đã có rất nhiều năm không có tại cái này toàn liên bang 7 đại chiến khu đỉnh cấp nghề nghiệp dài. Thi đấu bên trên, lấy được trước 3 thứ tự. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng một chút đỉnh cấp truyền thừa lực lượng, nhưng như cũ không người kế thừa, không hồn sủng kế thừa. Nghiên cứu khai phát phương diện này xác thực càng ngày càng lợi hại. Nhưng các ngươi Đông Hoa chiến khu những cái kia cổ xưa mà cường đại lực lượng nhưng như cũ tại ngủ say, mà còn lại mấy đại chiến khu, khoa học kỹ thuật cùng cổ lão đồng tiến. Bọn chúng kế thừa không ít cổ lão lực lượng. Mỗi lần tại 50 năm một giới đỉnh cấp nghề nghiệp giải thi đấu bên trên, đều có thể ép các ngươi Đông Hoa chiến khu một đầu. Nguyên nhân trong đó cùng căn tiết, chính là ở đây. Cho nên, nếu là có thể đem Đế Thanh Long tiền bối lực lượng phát dương quang đại, lão nhân ra người sẽ cảm thấy vui mừng. Vương Triệt thầm nghĩ, mấy vị này đại thánh nói đến rất có đạo lý. Một bộ này, ta cũng là rất quen. Đế Thanh Long, sợ là xa xa không có đơn giản như vậy. Cái này, đạo kia Đế Thanh Long ý chí hư ảnh, đột nhiên hướng phía Vương Triệt bay tới. Giống như một đầu mãnh thú đồng dạng, đâm vào Vương Triệt trên thân. Trong chốc lát, một cỗ ý chí mãnh liệt xung kích Vương Triệt linh hồn. Nhưng thoáng qua liền mất. Một lát sau, Vương Triệt tâm thần chấn động. Thân thể bỗng nhiên lóe lên hào quang màu xanh đen. Một đầu thần bí đường vân hiện lên ở Vương Triệt trên bàn tay, lập tức dần dần ẩn xuống dưới. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt ánh mắt nhảy một cái, nhìn thấy bàn tay bên trong kia đã biến mất long văn. Híp mắt, Thời Lưu cùng Khô Mộc hai vị đại thánh hơi có mấy phần kinh ngạc, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Như thế nào? Khô Mộc lập tức hỏi. Vương Triệt mở ra tay nói, nó linh hồn ý chí cũng không lựa chọn cùng ta võ hồn cộng minh. Chấm ngoặc kép, kia là, nó muốn cùng linh hồn của ta cộng minh. Vương Triệt chậm rãi nói. Thời Lưu cùng Khô Mộc lập tức liếc nhau, có chút ngạc nhiên. Hồn thú linh hồn ý chí, không nghe nói có thể cùng nhân loại linh hồn cộng minh. Bình thường đều là cùng võ hồn cộng minh, để võ hồn kế thừa nó ý chí lực lượng, cộng minh trình độ cao. Còn có thể để võ hồn tiến hóa. Cái này cùng nhân loại linh hồn cộng minh, bọn hắn chưa từng thấy. Tình huống kia như thế nào? Thời Lưu đại thánh nhíu mày hỏi. Bình thường tới nói, nếu như cùng nhân loại linh hồn cộng minh, có thể trực tiếp để bản nhân thu hoạch được lực lượng. Nhưng nếu là không có võ hồn làm giảm sóc, nhân loại tự thân rất khó trực tiếp tiếp nhận lực lượng của nó. Võ hồn ở cái thế giới này là thần kỳ, làm nhân loại thế giới lực lượng hình thái, rất nhiều đều muốn căn cứ võ hồn đến tiến hành, không giống với hồn thú. Đơn giản tới nói, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn hai người một chút, nó linh hồn ý chí bất quá là đổi một chỗ ngủ say. Vương Triệt kiểu nói này, Thời Lưu cùng Khô Mộc lập tức lý giải. Vậy ngươi nhưng có kế thừa lực lượng của nó? Khô Mộc hỏi, cũng không có. Vương Triệt lắc đầu. Loại tình huống này ta lần thứ nhất gặp. Thời Lưu đại thánh trầm ngâm nói, nhưng chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi có thể gây nên linh hồn của nó cộng minh, bản này liền không đơn giản. Lựa chọn ngươi cũng là bình thường. Bây giờ ngủ say tại trong cơ thể ngươi, xem ra là nhận định ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt không có giải thích gây nên cộng minh nguyên nhân. Như là Thời Lưu đại thánh nói, chưa chắc là chuyện xấu. Linh hồn của nó ý chí đã ngủ say ở trong cơ thể mình. Như vậy nếu là gặp được quá mức địch nhân cường đại, hiện tại mình lại không tính quá mạnh. Nguyên thần võ hồn cũng không có tu luyện. Cũng có thể mượn nhờ nó vượt qua một chút tương đối nguy cơ chí mạng. Rốt cuộc vừa rồi nếu là không có linh hồn của nó ý chí. Mình bây giờ sợ là tại hốt hoảng chạy trốn. Có không có nguy hiểm tính mạng đều không tốt nói. Ta muốn gặp mặt tiểu mao trùng bọn chúng. Vương Triệt nhìn hai vị đại thánh một chút. Cái này chỉ sợ không được. Thời Lưu đại thánh khẽ mỉm cười. Căn cứ quy định, vạn thú tiết kết thúc về sau. Ngươi cùng ngươi hồn sủng mới có thể gặp nhau. Nó hiện tại tiến hành một loại nào đó tu luyện. Chẳng phải 3 ngày sao? Vương Triệt trầm ngâm nói. Lại thay đổi cũng liền như thế. Vậy nhưng chưa hẳn, Thời Lưu đại thánh cười thần bí. Ngươi ba tên này, nói thật, mặc dù không biết ngươi là thế nào bồi dưỡng ra tới. Nhưng là quá không hợp thói thường. Ngươi là không biết bọn chúng tao ngộ. Tại ta chỗ này, bọn chúng thời gian tu luyện, cũng không chỉ 3 ngày. Ngươi am hiểu lực lượng thời gian. Vương Triệt có chút ngoài ý muốn nhìn xem thực lực lớn thánh. Lực lượng thời gian, có thể nắm giữ loại lực lượng này hồn thú. Nhưng không cùng một giống như a. Thời Lưu đại thánh cười cười. Vậy được đi, 3 ngày sau ta ngược lại muốn xem bọn chúng có thể biến thành cái dạng gì. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ nghĩ, đem ta đưa ra ngoài. Cái này tổng không có vấn đề a. Hắn cũng không muốn một người đi một chuyến nữa. Không có vấn đề, Thời Lưu đại thánh bàn tay chuyển một cái. Một viên cổ quái lệnh bài đưa cho Vương Triệt. Đây là vạn thú lệnh. Tượng trưng cho ngươi một thân một mình đánh bại chúng ta vạn thú sơn vạn năm tu vi cổ hồn thú. Đồ vật lấy được, đối nhân loại các ngươi tới nói. Cái đồ chơi này rất trọng yếu. Vương Triệt đem vạn thú lệnh cất vào mang bên trong. Thời Lưu đại thánh đem Vương Triệt đưa ra ngoài. Thiếu niên này, chấm ngoặc kép, Khô Mộc nhìn xem không gian ba động. Biểu lộ có chút cổ quái. Cũng không biết là từ đâu tới. Đông Hoa chiến khu thế mà lại ra một nhân vật như vậy. Có nhìn, chấm ngoặc kép, mang ta đi nhìn xem kia 3 con hồn sủng. Thời Lưu đại thánh mang theo Khô Mộc đầu tiên là đi. Vào Liệt Phong Vân Hà. Các ngươi đã tới. Cự mắt ưng sung huyết. Tựa hồ đã nhìn chằm chằm thật lâu. Nhìn chằm chằm trước mặt quang kén. Thế nào, tiểu tử kia treo hay chưa? Treo, Thời Lưu bật cười một tiếng. Người nụ cười này có chút cổ quái a, cự ưng rụi rụi con mắt. Sẽ không thật xảy ra chuyện rồi a. Đúng là xảy ra chuyện rồi. Ra đại sự, Khô Mộc vừa cười vừa nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta đi thời điểm người ta trực tiếp đều giải quyết. Thiếu lừa gạt lão tử. Cự ưng quơ quơ, cánh, có thể trà trộn vào nơi này quỷ đồ. Tùy tiện một cái đều có thể đánh một chút loại này hơn 20 cấp tiểu hồn sư. Hắn coi như mang lên nó cái này 3 con hồn sủng. Cũng không có khả năng. Ngươi nhìn, cái này ngốc ưng quả nhiên không tin. Khô Mộc chỉ vào nó nói. Cũng không có khả năng trách nó. Đầu óc của nó giả không được quá nhiều đồ vật. Thời Lưu đại thánh nói. Cái gì ý tứ? Muốn đánh nhau phải không đúng không? Cự ưng hừ lạnh một tiếng. Ta để hắn đi thánh linh cốc. Dùng võ hồn cộng minh gây nên quỷ đồ. Ta đây đều là kế hoạch qua. Còn có thể nằm ngoài dự đoán của ta. Vậy ta nói cho ngươi. Nếu là hắn cùng đế thanh long linh hồn ý chí đưa tới võ hồn cộng minh đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cự ưng giống như là cứng đồng dạng. Thời Lưu đại thánh đem chuyện đã xảy ra nói một phen. Thực sự không tin. Hỏi một chút tiểu diễm hồ. Nó biết, còn có ngươi lần sau vừa ý lớn một chút đi. Đừng đem vật nhỏ này làm công cụ hồ sai xử. Thật là, cự ưng lại là nhắm mắt lại nói. Chưa từng tưởng tượng qua tình huống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.